Chương 270, khác thường tỏ xạ cả Jin. Ước ao sao nghe được Lì A lời nói, mẹ ỉ phảng phất lại nhớ lại trí nhớ trước kia, bất quá nàng lần này mặt không có biểu lộ ra bi thương thần sắc. Lì A. Ừ làm sao vậy, mẹ ỉ tỉ tỉ Lì A có chút hiếu kỳ nhìn mẹ ỉ. Ước ao là không có ích lợi gì, ngắn ngủi ước ao sau đó, mang cho ngươi tới, càng nhiều hơn chính là thất lạc cùng thống khổ. Cho nên ngươi muốn đang hâm mộ hơn đi dũng cảm truy cầu mẹ ỷ như có điều suy nghĩ nói rằng, đã trải qua nhiều như vậy tuế nguyệt, nàng cũng sẽ mệt. Nhưng đơn giản chính là, lần này vận mệnh, để cho nàng tìm có thể dựa vào cuộc đời bến cảng. Dũng cảm truy cầu sao Lì ạ dường như nhớ ra cái gì đó. Là vâng đúng, không theo đuổi lời nói, ngươi là vĩnh viễn cũng không chiếm được chính mình sở đồ mong muốn, thậm chí tất cả. Cho nên ngươi đem nắm chặt tốt thời gian bây giờ. Đi dũng cảm truy cầu mẹ ý thoại ngữ làm cho Lì ạ thân thể run lên, phảng phất đâm chúng trong lòng nàng mềm mại nhất địa phương, nắm chặt tốt thời gian bây giờ, nắm chặt tốt thời gian bây giờ nhìn mẹ ý bóng lưng rời đi, Lì ạ thần tình phức tạp, mẹ ý tỉ tỉ, ngươi rốt cuộc giải khai ta bao nhiêu này, ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói lời nói à, không muốn không nhìn người ta tồn tại à, làm như vậy nhưng là rất không có lễ phép. Tỏ xạ cả Jin nhắm con mắt, vẻ mặt vẻ mong mỏi. Uy uy ngươi hiện tại lại chơi điện thoại di động, ngươi cao y tên na y thật là không có một tia thành ý a hơi có chút lưu ý. Long Hy Thược nhìn điện thoại di động tin nhắn ngắn, chân mày hơi nhíu bắt đầu, nhất thành người này dường như ra chuyện, bây giờ đang ở y y viện nhất thành nghe được cái tên này, tỏ xạ cả Jin cũng tới hứng thú. Chua ra ủ ôm một vị kia sao ửng. Long Hy Thược gật đầu, tên kia dường như ở băng qua đường thời điểm, trùng hợp chạy quan lại máy móc gây chuyện nói xong. Long Hy Thược hơi hy vọng nhãn quang nhìn nàng. Người này không chết sao quả nhiên Long Hy Thược nói thầm một tiếng, hắn sẽ chờ của nàng những lời này đây. Không hổ là ác ma Jun sợ á Long Hy Thược có chút cảm khái nói rằng. Trắng Long Hy Thược liếc mắt, tỏ xạ cả Jin hỏi kỳ thực Hy Thược chắc cũng là đang lo lắng cái tên kia chứ ừ, dù sao coi như là bạn bè của ta, lo lắng cũng là rất bình thường sự tình tình. Bất quá hay là thai họa di nghìn năm. Tin tưởng cái tên kia không có cái kia khả năng lúc đó hề phải không dao động. Từ đối với Nhất Thành hiểu rõ, Long Hy Thược cười gợi lên khỏe môi, thực sự không được ta liền đem ngươi cho kéo qua đi ta có thể 100% bảo đảm, chỉ cần vừa thấy được ngươi, dù cho chỉ là nghe được thanh âm của ngươi, Nhất Thành cái tên kia cũng tuyệt đối sẽ lập tức tạc mau sau đó tiến vào cao độ chuẩn bị chiến tranh cha nở dê tha y tỏ xạ cả Jin cùng giải hữu đu Nhất Thành, hai người kia tuyệt đối là thuộc về hay là thiên địch. Người cao y tên na y không bắt ta làm trò cười có thể chết sao tỏ xạ cả Jin giọng của bên trong có chút bất đắc dĩ, tuy là mỗi lần gặp mặt đều bị hắn tức muốn chết, nhưng là mình làm mất đi một chút cũng phiền chán hắn, tâm lý ra bên ngoài nói, có thể là hắn cùng người bình thường bất đồng đi mình là không phải thích hắn không, không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng chính mình chán ghét như vậy hắn, hơn nữa nụ hôn đầu của mình cái loại cảm giác này, thật hoài niệm chết tiệt, ta đến. Cùng suy nghĩ cái gì a huy huy, ác ma run sợ, nhị lao là ở lắc đầu a không sẽ là bị bệnh gì đi bên trong hai không có, không có gì tỏ xạ cả Jin lắc đầu, thanh tỉnh một, há, được rồi, trước ngươi nói cái gì muốn đi đâu đi bệnh viện a đi bệnh viện ngươi có lầm lẫn không? Tuy là loại này chuyển hoán trọng tâm câu chuyện cảm giác rất đông cứng, thế nhưng hiện tại cũng là quá buồn chán, nhẹ nhàng xé khỏe môi, cây mây tỉ yêu cầu. Ta muốn đi nhìn một Nhất Thành thuận tiện thương lượng với hắn một hội học sinh sự tình. Dừng một chút, Long Hy Thược tiếp lời nói ra, ngươi cũng phải cần đi. Vì sao A tỏ xạ cả nhà đại tiểu thư quả nhiên không phục lắm đứng lên, ta có thể không có thời gian nhìn một cái gần bệnh nhân sắp chết sắc bén thổ hỏng bét vẫn là ác ma chớ chú xin nhờ, coi như là theo ta đi. Vậy được rồi ta chỉ là cùng ngươi đi. Tỏ xạ cả Jin hừ một tiếng xoay người sang chỗ khác. Có chút ngoài Long Hy Thược ý liệu, tỏ xạ cả Jin người này dĩ nhiên đáp ứng rồi mặt bên nhìn tỏ xạ cả Jin có chút yên hồng gương mặt, Long Hy Thược cười hắc hắc, từ phía sau chậm rãi gần kề ô ô đỏ mặt ta, vừa rồi đang suy nghĩ gì hả Long Hy Thược ở tỏ xạ cả Jin bên thai nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. Hôn ờ, hôn đản không muốn dựa vào là ta đây sao gần a chán ghét ta ngươi từ cách Tân Đô còn có Thâm Sơn Đình chưa xa kỷ gà hoa đại kiểu đi tới đến Tân Đô. Theo đại lộ đi vào phố buôn bán đi trước nhà ga, Long Hy Thược hai người một trước một sau đi tới, còn như ạ chợt thì là bị ở lại trường học. Đại khái bởi vì giờ khắc này vẫn là thời gian làm việc quan hệ, phố buôn bán đi cũng không có nhiều người, cho dù có cũng là một bộ đi sắc thông thông dáng dấp. Hy thực, ngươi nói có cần hay không a? Tỏ Xạ Cả Jin không yên lòng ngẩng đầu, vốn là muốn hỏi một trước mặt Long Hy thực, đi bệnh viện có muốn hay không cho cái kia chết nhanh tên mua chút an ủi phẩm thời điểm, lại đột nhiên đụng phải người đi bên đường. Làm sao vậy? Đi ở phía trước Long Hy thực quay đầu, chứng kiến nghiêng vào hướng một bên Tỏ Xạ Cả Jin, vội vàng tự tay đỡ Tỏ Xạ Cả Jin. À, đối với không Tỏ Xạ Cả Jin lễ phép ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương, thế nhưng nói xin lỗi lời nói nhưng ở cửa ra trong nháy mắt bị ngạnh ở đây là cảm giác gì thân thể hoàn toàn cứng đờ, phảng phất bị vật gì vậy hiểm ở một dạng không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không có pháp làm được. Nhức mắt để mắt, sáng kim cùng xích hồng đan vào ra sắc điệu quan mang, nồng nặc đến rồi thậm chí làm cho Tả Nhãn sinh ra cảm giác đau nhói, thế nhưng mắt phải cảnh tượng lại bình thường không có gì lạ. Không, nói như vậy cũng không thỏa đáng. Nhìn rõ ràng là hẳn là chỉ là một ăn mặc hắc sắc ga đi đắt quần áo thường phổ thông người ngoại quốc mà thôi, thế nhưng dở tay nhấc chân bên trong lại lộ ra một loại làm cho không người nào pháp sao lãng, áp đảo tính tồn tại cảm giác. Mắt phải cùng Tả Nhãn nhìn thấy cảnh tượng, bởi vì bề ngoài cùng nội tại, mới nhìn ấn tượng cùng linh hồn bản chất, hoàn toàn không dựng mà sinh sinh cái loại này vặn vẹo nghiêng lệch cảm giác tựa hồ là lưu ý đến rồi Tỏ Xạ Cả Jin nhìn kỹ còn có dừng lại, người kia hơi lê cờ hờ dô y một đầu, ánh mắt đầu tiên là quét qua Tỏ Xạ Cả Jin sau mịch có rơi xuống Long Hy thực thân, sau đó giống như là phát hiện cái gì vật thú vị giống nhau bứt lên khỏe môi. Người này làm sao cảm giác khá quen nhìn đối phương mặt dùng, Long Hy thực tâm lý ám sinh nghi lo. Mà lúc này Tỏ Xạ Cả Jin giống như là bị cái gì không đồ tốt nhìn chòng chọc, một dạng ác hàn cảm giác từ gót chân trực tiếp thoăn đỉnh đầu, bản năng ở nêu lên chính mình hẳn là mau sớm trốn cách đoàn đúng, thế nhưng thân thể như trước bởi vì phát cương mà không cách nào nhúc nhích. Rất thú vị chứ sao, phảng phất là ở thẩm thị giá trị một dạng, hỏa lưu thạch sắc nhãn hơi nheo lại, hai không tự lượng sức con kiến hôi.